Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036. Chương 1036. Đây không phải Vi. Là Hàn. Một, nàng tựa như là cầm cái gì có thể để nàng an tâm đồ vật. Nguyên bản điên cuồng nàng, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nàng trực câu câu nhìn qua đỉnh đầu đèn, nhìn qua, nàng liền phảng phất thấy được Hàn Kinh Luân mặt. Nàng nghĩ, nàng cũng là yêu hắn nha, chỉ là đến chết trước đó, nàng mới dám thừa nhận, nàng cả đời này chỉ gặp được hai cái đối với mình thực tình người tốt. Một cái là Quy, một cái là Hàn Kinh Luân. Nàng cũng nghĩ, bỏ xuống ân ân oán oán, cùng hắn hào hào yêu. Thế nhưng là dưỡng dục tri ân lớn hơn trời. 12 năm, dòng dã 12 năm, là nàng có lỗi với hắn. Bây giờ đối với Quy tới nói, nàng cũng coi là toàn lực ứng phó. Cái mạng này, nàng cũng nên còn cho hắn. Nếu là có kiếp sau liền tốt, nếu là có kiếp sau, đổi nàng trước yêu hắn. Trần Tình Thiên chết tin tức truyền đến Hàn Kinh Niên bên này lúc đã là 9 giờ sáng chuông. Hàn Kinh Niên cùng Trần Tình Thiên cơ hồ có thể xưng là không có giao điểm. Cho nên đối với Trần Tình Thiên chết, hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng là Hạ Vãn An không giống. Nàng cùng Trần Tình Thiên làm qua hơn một năm đồng sự, cũng là đồng sự bên trong duy nhất cùng nàng đi gần. Mặc dù là hư tình giả ý, nhưng khi nghe được nàng cứ thế mà chết đi lúc, đáy lòng vẫn là khó tránh khỏi nổi lên một chút không nói được cảm khái. Tạ Lâm biết được tin tức này lúc, đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó là rung động, cuối cùng chính là ngay cả áo khoác trắng đều không đổi cầm chìa khóa xe chạy đi cục cảnh sát. Tạ Lâm lại trở lại bệnh viện, đã là trong đêm 11 giờ. Trong tay hắn cầm rất nhiều ảnh chụp, ném cho Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An về sau. Không nói tiếng nào liền rời đi. Những hình kia tất cả đều là Trần Tình Thiên sau khi chết đập. Tạ Lâm là thế nào làm đến những hình này? Hạ Vãn An không rõ ràng. Nhưng nàng nghĩ đến Tạ Lâm cầm những hình này cho nàng cùng Hàn Kinh Niên ý tứ, là muốn để bọn hắn tìm xem nhìn Trần Tình Thiên trước khi chết có hay không lưu lại đầu mối gì. Hạ Vãn An mặc dù không thấy được hiện trường, nhưng là đơn độc từ những cái kia đã bị Tạ Lâm chân tuyển qua không phải như vậy kích thích trên tấm ảnh, vẫn có thể cảm giác được Trần Tình Thiên khi chết thảm liệt tình trạng. Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên nghiên cứu thật lâu, cũng không có từ trên tấm ảnh nhìn ra manh mối gì. Ngay tại Hạ Vãn An nghĩ đến lại nhìn tiếp, ban đêm không chừng muốn làm ác mộng, chuẩn bị từ bỏ đi khi tắm, Hàn Kinh Niên đột nhiên cầm một tấm hình, nhíu lên mi tâm, thế nào? Hạ Vãn An đưa tới, hỏi trước một tiếng Hàn Kinh Niên, gặp nam nhân không để ý tới mình về sau, liền nhìn về phía ảnh chụp, trong tấm ảnh không có Trần Tình Thiên thi thể, có là một mặt vết máu loang lổ vách tường. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm bức tường kia nhìn thật lâu, cũng không nhìn ra cái nguyên cớ, liền lại hỏi một tiếng, cái này ảnh chụp có vấn đề gì không? Hàn Kinh Niên nhìn thoáng qua Hạ Vãn An, sau đó nâng lên thon dài đầu ngón tay, điểm một cái ảnh chụp phải phía dưới tầm thường nhất địa phương. Hạ Vãn An ngoẹo đầu nhìn chằm chằm kia một chỗ nhìn rất lâu, mới lờ mờ nhận ra kia chữ như là gà bị siêu siêu vẹo vẹo vết tích là cái vi chữ. Hạ Vãn An không hiểu lên tiếng. Vi. Hàn Kinh Niên giống như là lâm vào một loại nào đó tinh thần bên trong, vẫn như cũ không nói chuyện. Hắn nhớ tới năm ngoái hắn cùng Hạ Vãn An không quen trước đó, hắn có lần về nhà, nàng một người ngồi tại trước bàn ăn ăn cơm chiều. Lúc ấy hắn liếc qua bàn ăn, nhìn thấy phía trên có cái không làm ra chữ, cũng là vi chữ. Hắn còn buồn bực nàng viết cái chữ này là có ý gì. Hiện tại hắn đã hiểu, đây không phải là vi chữ, là Hàn chữ, khi đó Hạ Vãn An viết tại trên bàn ăn là Hàn chữ, là Hàn Kinh Niên Hàn chữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.